Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 622, ánh mắt. Nhiều như vậy, Vương Húc hướng nhìn bốn phía, chung quanh nói ít có 30-50 cỗ đốt cháy khét thi thể. Thi thể trên mặt biểu lộ vô cùng dữ tợn, hiển nhiên trước khi chết gặp cực lớn thống khổ. Liên tưởng đến Hồng Lâu thuyền phường bị hủy bởi đại hòa, mà những thi thể này cũng đều là bị đốt cháy khét. Vương Húc như có điều suy nghĩ, không khó đoán ra thân phận của những người này. Công tử, không có từ xa tiếp đón. Lãnh đạm, lãnh đạm. Vương Húc chính nhìn xem, từ trên lầu chạy xuống một người mặc áo xanh phục, mang theo mũ tròn nhỏ quy công, nheo mắt lại nhìn. Quy công quần áo trên người đột nhiên bốc cháy lên. Tại hỏa diễm bên trong, quy công bị đốt thành một bộ thây khô. Hắn liền đỉnh lấy bị thiêu chết sau dáng vẻ. Một mặt lấy lòng hướng phía trước góp. Công tử, lầu một không có gì tốt chơi. Đều là chút đánh bạc tục nhân. Chúng ta lên lầu hai. Lầu hai có thể nghe hát. 666, báo, báo, lớn lớn lớn. Vương Húc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong ánh mắt thanh lương diệt hết, chung quanh lại khôi phục tường đỏ, đỏ sàn nhà, đỏ ngọn nến, đỏ bình phong dáng vẻ, từng cái ông nhà giàu, thư sinh, thân hào nông thôn cách ăn mặc người, chính vây quanh mấy cái bàn đang đánh cược tiền, Diệp Chi Thu cái này rác rưởi, cho ta chính là cái gì linh phù, thế mà nhanh như vậy liền mất hiệu lực. Vương Húc lắc lắc đầu, lần nữa hướng linh phù sờ soạng. Hô, tấm thứ hai linh phù vừa cầm ra, lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lên, mời hắn quy công, còn có chung quanh đánh bạc ma bài bạc, đều tại dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Tựa như, chỉ cần hắn lại đem linh phù cầm ra, những người này liền sẽ cùng nhau tiến lên đồng dạng. Nhìn cái gì, sợ ta cấp không nổi tiền thưởng a? Vương Húc phản ứng rất nhanh, giả bộ như không vui khiển trách. Phía trước dẫn đường, đúng đúng, đại gia mời lên lầu. Quy câu bị Vương Húc một mắng, lập tức lại đổi về lấy lòng Tiếu Dung. Cùng một thời gian, ở chung quanh đánh bạc thuyền khách, cũng nhao nhao đem ánh mắt quay lại chiếu bạc. Kêu gào nói, lớn, lớn. Lớn, đi theo quy công sau lưng đi lên lầu. Sắp đạp lên bậc thang cuối cùng lúc, Vương Húc quay đầu hướng một tầng nhìn thoáng qua. Đập vào mắt, một tầng bên trên thuyền khách nhóm, từng cái trên tay cầm lấy thẻ đánh bạc, đều tại trừng trong mắt nhìn xem hắn. Ánh mắt kia tựa như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Tiểu, tiểu, tiểu. Thời gian một cái nháy mắt, lại nhìn, một tầng thuyền khách vẫn là đang đánh cược tiền. Phảng phất trước đó nhìn thấy đều là ảo giác. Vương Húc không kịp nghĩ càng nhiều, bởi vì hắn đã đạp trên bậc thang, đi tới đỏ thuyền tầng thứ hai. Trong tầng thứ hai, ở giữa dựng lấy cái tiểu vũ đài. Ba tên thiếu nữ ngay tại trên đài đánh đàn ca hát. Hát chính là Tô Thức Thủy điều ca đầu. Sân khấu hai bên còn có dấu ở màn trướng đằng sau nhạc thủ thổi kéo đàn hát, phối hợp với ba vị thiếu nữ cùng một chỗ diễn dịch. Nhìn thấy Vương Húc tiến đến, ở bên trong nghe hát hai mươi mấy người, nhào nhào lấy trách cứ ánh mắt xem ra, phảng phất tại trách cứ hắn quấy rầy đến mọi người. Vương Húc không nói gì, học những người này dáng vẻ, tuyển một chương tiểu phương bàn ngồi xuống. Ngẩng đầu đánh giá chung quanh, lầu hai trang trí rất trang nhã, phảng phất hẳn là tống phong, điệu thấp bên trong mang theo xa hoa. Nhưng hắn nhìn một lát, phát hiện ba vị thiếu nữ đẹp thì đẹp vậy, lại không đủ kinh tâm động phách, còn không đủ trình độ hoa khôi đẳng cấp. Hiển nhiên rừng oanh oanh không ở trong đó. Công tử mời chậm dùng. Năm tên đi chân trần, trên cổ chân mang theo chuông đồng thiếu nữ đi tới. Tại hắn trên bàn vuông bày xuống bầu rượu, đậu phộng, đậu tương, dê sắp xếp, cá nướng loại hình thịt rượu. Vương Húc quét mắt thịt rượu. Hắn biết mình nhìn thấy chính là chướng nhãn pháp, tựa như bạch cốt tinh lừa gạt chư bát giới đồng dạng. Không chừng những thức ăn này phía sau chính là chút nước bẩn, tảng đá, con cóc, cỏ xỉ rêu, con giun đồng dạng đồ vật. Thưởng ngươi, Vương Húc xuất ra một khối 5 lượng tiểu ngân thỏi, trực tiếp để tại thiếu nữ trong tay. Tạ đại gia thưởng, thiếu nữ lộ ra 10 phần vui vẻ, ngữ khí dính có thể đem người ngọt chết. Vương Húc bất động thanh sắc phất phất tay, đồ vật hắn là không có ý định ăn, nhưng hắn biết trong này quy củ, thuyền hoa bên trên đồ vật đều là công khai ghi giá, nhất là phụ trách bưng thức ăn thiếu nữ, hoặc nhiều hoặc ít đều phải cho chút tiền thưởng, bằng không nàng liền mỉm cười nhìn xem ngươi, thẳng đến ngươi móc tiền thưởng mới thôi. Nếu là không cho, nàng mặc dù cũng không có cách nào, lại ở trong lòng hung hăng nhớ ngươi một bút, tỉ như hướng trong thức ăn nhổ nước miếng, hướng trong rượu đổi nước, mọi việc như thế ngậm bồ hòn ngươi là ăn chắc. Khách quan, thịt rượu không hài lòng sao? Nhìn thấy Vương Húc thật lâu bất động đũa, Quy Kiêu từ phía sau đi tới. Vương Húc dương mắt nhìn lên, người chung quanh uống rượu nghe hát, Tiêu Dao tự tại, hắn cái này cái gì cũng không động vào, ở trong đó thật đúng là rất khác loại. Những này rong chi tục phấn, thấy ta ngán, còn thế nào ăn? Vương Húc tướng một thỏi vàng đập vào đĩa bên trên, giả bộ ra nhà giàu mới nổi dáng vẻ, lớn tiếng nói, đại gia ta là có tiền, cùng nơi này quỷ nghèo cũng không đồng dạng, chỉ là những này nhị đẳng mặt hàng, nhưng lừa gạt không đi tiền của ta. Giận, nghe xong Vương Húc, chung quanh nhã khách nhao nhao trợn mắt nhìn, ai cũng không cho rằng mình là quỷ nghèo, nói ta là quỷ nghèo, có ý tứ, ta cái này Vĩnh Phong tiền trang thiếu đông ra, nhưng nghèo chỉ còn lại tiền. Một mặc áo bào trắng, mang theo kim quan người trẻ tuổi, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đứng lên. Không sai, chúng ta những người này, cái nào không phải có thân phận, có mặt mũi người, ngược lại là ngươi, nhìn ngươi rất lạ mặt a, ngươi là ở đâu ra giã tiểu tử, cùng chúng ta trang đại cái đuôi tới. Một thân rộng thể béo ông nhà giàu đứng ra, cất giọng nói, tại hạ tiền có đạo, Tây Ổ Thuyền phường Đông Gia, huynh đệ, có lại cũng đem con đường của mình nói một chút, để chúng ta cũng chiêm ngưỡng một cái. Tây Ổ xưởng đóng tàu. Vương Húc nhíu mày, lại nhìn về phía trước đó đứng lên người trẻ tuổi, hỏi, ngươi là Vĩnh Phong tiền trang thiếu Đông Gia Mầm Thủ Nghĩa? Hừ hừ, Mầm Thủ Nghĩa đứng chắp tay, một bộ ta khinh thường nói chuyện với ngươi dáng vẻ. Nhìn đến đây, Vương Húc ngược lại trầm mặc. Mầm Thủ Nghĩa cùng tiền có đạo đều là hôm qua nhân viên mất tích một trong. Nhân viên mất tích, Vương Húc liếc nhìn một tuần, phát hiện gian phòng bên trong không nhiều không ít 27 người. Vừa vặn có thể đối đầu hôm qua mất tích danh sách. Cau mày suy nghĩ một lát, Vương Húc đột nhiên mở miệng nói, ai là cùng tế hiệu thuốc tam thiếu gia Diêu vừa? Là ta, ngươi là ai à? Một 16-17 tuổi, mang trên mặt sẹo mụn thiếu niên khẽ ngẩng đầu. Đối mặt, Vương Húc trong lòng hơi động, lại nói, ai là Thiên Hy khách sạn trưởng quỹ Phan Ngao Minh? Có gì chỉ giáo? Một đang uống rượu trung niên nhân, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ai là Phúc Đông cửa hàng Bạc Bảo Quốc An? Làm gì? Ngươi biết ta à? Liên tiếp 5 người đều đối mặt, còn lại Vương Húc cũng không hỏi thêm nữa. Cơ bản đã có thể xác định những người trước mắt này chính là đêm qua gặp được đỏ thuyền mất tích người. Lúc đầu, hắn coi là những người này chết rồi, không nghĩ tới thế mà ở đây uống rượu nhìn khúc. Không đúng, nhìn thấy không nhất định là thật. Vương Húc đột nhiên nghĩ đến dưới lầu đánh bạc thuyền khách, không chừng những người này hôm qua liền chết, xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ là âm hồn. Dù sao, Hồng Lâu thuyền phương thế nhưng là quỷ thuyền. người bình thường trên thuyền một ngày một đêm, may mắn thoát khỏi tại khó khả năng quá thấp. À, bọn hắn sống hay chết có quan hệ gì với ta? Ta cũng không phải tới cứu người, cùng ta không liên quan à. Vương Húc nghĩ lại, phát hiện mình thật sự là suy nghĩ nhiều. Là quỷ thế nào, không phải quỷ lại có thể thế nào? Quản hắn là người hay quỷ, hôm nay có giết nhầm, chưa thả qua, chặn đường người hết thảy muốn chết. Uy, những này rong chi tục phấn, cũng đừng có tại đi lên làm, đi gọi các ngươi trụ cột tử đi lên. Vương Húc không để ý người khác, trực tiếp tìm tới Quy Công, cũng lấp hai khối thỏi vàng ròng. Thỏi vàng ròng nặng 10 lượng, dựa theo Đại Ninh triều 13, 1 tỷ lệ. Hai cái thỏi vàng ròng chính là 260 lượng bạc. Phúc Châu tại Tam Thập Lục Châu bên trong chỉ tính Trung Hạ. Giá hàng cũng hơi thấp, cái số này tại Ly Giang bên trên đều có thể bao xuống một chiếc hoa thuyền, cũng không thể liền dừng oanh oanh mặt cũng không thấy đi. Tiểu thư nhà ta họ Lâm, muốn gặp tiểu thư nhà ta cũng không phải như thế dễ dàng. Quy Công cầm hai khối hoàng kim, cười cùng chồn đồng dạng. Vương Húc nghe xong liền đến hứng thú. Dừng oanh oanh mới là Hồng Lâu thuyền phường chủ nhân. Đỏ thuyền có phải là có mờ ám? Chỉ cần nhìn thấy nàng liền biết. À, có điều kiện gì? Vương Húc bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã là nhất định phải được. Quy Công cũng không khách khí, chậm rãi duỗi ra ba ngón tay, nói: thứ nhất, bạch ngân ngàn lượng. Thứ hai, phải có điểm bản lĩnh thật sự. Thứ ba, tướng mạo không thể quá xấu, bằng không sẽ hù đến tiểu thư. Ngàn lượng bạc, ăn cướp à ngươi, ngươi biết ngàn lượng bạc khái niệm sao? Một vị thân hào nông thôn cách ăn mặc người đứng lên, nói: hạ đẳng ruộng, 2 lượng bạc một mẫu. Trung đẳng ruộng, 3 lượng 5 phần bạc một mẫu. Thượng đẳng ruộng mới muốn 4 lượng bạc, 1.000 lượng bạc, đây chính là 500 mẫu hạ đẳng ruộng đồng. Một cái làng cộng lại cũng bất quá cái số này. 1.000 lượng, người thoại bản đã thấy nhiều đi. Tiểu thư nhà ngươi chính là hoàng kim đúc, nhìn một chút cũng không đáng số này. Ha ha, Quy Công chỉ là cười, trong tươi cười mang theo xem thường, phảng phất không nguyện ý cùng quỷ nghèo nói thêm cái gì. Một hồi lâu về sau, nhìn thấy tất cả mọi người không có phản ứng, Quy Công đong đưa đầu, mở miệng nói: tiểu thư nhà ta quý giá, cơ hội đã cho các ngươi, bắt không được cũng đừng trách ta. Vương Húc nhìn xem Quy Công, phát hiện khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, ánh mắt tựa như đang nhìn người chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?